Sự rung động có chủ ý, chương 516, ngoại truyện về thương sách, 10, lệch quỹ đạo, tôi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Cẩm nghiến răng, cảm thấy đứa em họ này của mình đúng là ngốc không ai bằng. Hiện tại cô vẫn đang bị thương sách vác trên vai, gằn từng chữ, anh còn đứng đực ra đấy làm gì? Thả tôi xuống. Thương sách vẫn còn trong cơn chấn động, chưa hoàn hồn, cẩn thận đặt cô xuống ghế sofa. Ba người, sáu con mắt, nhìn đi nhìn lại, nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào người kia. Không khí, ngượng ngùng đến mức gần như đóng băng. Vinh Dịch gãi đầu, không dám nhìn, chị họ, nhà mình, sợ bị ánh mắt của cô đâm chết. Càng không dám nhìn thương sách, cậu cúi đầu nhặt đồ rơi dưới đất. Lầm bầm, em đi pha gừng đen đường nâu cho chị uống. Thương sách vẫn ngơ ngác nhìn Vinh Cẩm. Trên gương mặt là sự bàng hoàng không thể tin nổi. Cái cảm giác đó, thật khó diễn tả, giống như trời quang bỗng nổi sấm sét, sét đánh trúng người, cháy đen từ trong ra ngoài. Anh căng thẳng đến mức nuốt khan một ngụm nước bọt. Xung quanh yên tĩnh đến mức, anh có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập loạn. Ầm ầm trong lồng ngực, vang vọng bên tai, khiến đầu anh choáng váng. Vinh Cẩm là con gái, trong lòng thương sách như vừa chút được gánh nặng. Anh vốn tưởng mình đổi gu mất rồi, ai ngờ Vinh Cẩm lại là một cô gái. Sự sung sướng trào dâng đến nghẹn thở, nhưng vừa kịp vui mừng, sau lưng anh lại nhức nhối trở lại. Thế chẳng phải trận đòn hôm nọ bị đánh là vô ích à? Thôi thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vinh Cẩm hoàn toàn không ngờ lại gặp thương sách trong tình huống này. Cô vốn luôn lý trí, điềm tĩnh, mọi chuyện đều có sắp xếp và kế hoạch rõ ràng. Nhưng thương sách lại là người không nằm trong vùng kiểm soát ấy. Cô từng nhiều lần từ chối gặp mặt, người bình thường chắc đã sớm buông tay. Sự việc của Vinh Dịch bị bỏ thuốc, cô vốn đã kịp thời đến xử lý, hoàn toàn có thể khống chế tình hình trước khi xảy ra chuyện. Vậy mà thương sách lại nhảy ra giữa chừng, thậm chí còn dọn thẳng đến nhà cô ở. Kể từ đó, cuộc sống vốn bình lặng của cô bắt đầu chật bánh, giống như lúc này, bầu không khí ngượng đến không thể tả. Chị, gừng đen đường nâu của chị đây. Vinh Dịch dứt khoát, không giấu giếm nữa. Một tiếng, chị, dõng dạc, xem như chính thức xác nhận Vinh Cẩm là con gái. Khóe môi thương sách càng lúc càng cong lên, rạng rỡ hơn, cười đến không giấu được. Vinh Dịch lại gãi đầu lần nữa, đột nhiên chỉ vào bó hoa trên bàn. Chị, hoa này ai tặng thế? Nhìn cũng đẹp phết. Thương sách thản nhiên đáp, anh tặng cho chị em. Không khí lại rơi vào trạng thái ngượng chín mặt. Hô hấp của Vinh Cẩm hơi dồn dập, ánh mắt giao nhau với thương sách, mà anh thì vẫn cười tươi rạng rỡ như một chú golden retriever khổng lồ đang vẫy đuôi với cô. Ánh mắt ấy tràn đầy ý cười, không chút che giấu. Cái ánh mắt nóng bỏng ấy đến mức như đang thiêu cháy người ta. Cô uống thuốc giảm đau, nước gừng đen cay nồng trôi xuống cổ họng, cả người cũng nóng bừng. Anh ta cứ nhìn tôi làm gì? Tôi là con gái thì sao? Ánh mắt kia rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống tôi mà. Vinh Dịch cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, trong lòng gào thét, có ai không? Cứu tôi với, xấu hổ quá đi mất. Chị ơi, em chợt nhớ ra công ty còn chút việc, em đi trước nhé. Có gì đừng gọi cho em nha. Tạm biệt. Vinh Dịch vừa nói vừa bỏ chạy, mới được vài bước lại vòng trở lại. Em quên, chưa lấy chìa khóa xe. Chạy nhanh như trộm, chỉ còn lại hai người ngồi đối diện. Không ai nói gì, một người sắc mặt nghiêm túc, một người thì cứ cười tủm tỉm như ngốc. Cô, có muốn về phòng nghỉ ngơi trước không? Thương sách chủ động hỏi. Vinh Cẩm quả thực rất đau, đau đến mức cả người lạnh toát, đầu óc choáng váng, chẳng còn hơi sức mà đối phó với thương sách nữa. Chỉ khẽ nói, Chuyện của tôi hiểu mà, bí mật. Thương Sách cười đáp lời. Vậy tôi ngủ một lát đã, lát nữa nói chuyện sau. Không thành vấn đề. Vinh Cẩm nằm trong phòng, dù đã quấn chăn kín mít nhưng vẫn thấy lạnh, trở mình mãi không sao ngủ được. May mà thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng. Trong mơ, cô tựa vào lòng bà nội, nghe bà mỉm cười kể chuyện, gọi cô bằng cái tên thân mật. A Cẩm, bất chợt, cô bị ai đó đẩy mạnh ra. Cô không phải là A Cẩm của tôi. Cô không phải, A Cẩm của tôi đâu rồi? Trả cậu ấy lại cho tôi. Rồi trước mắt là một vũng máu đỏ thẫm. Tim cô hẫng một nhịp, giật mình thở hắt ra một hơi. Bừng tỉnh, có lẽ do quấn chăn quá chặt, người cô đẫm mồ hôi. Khi xoay người mới phát hiện, dưới người có một túi chườm nóng. Cái gì đây? Nhà cô làm gì có món này? Vinh Dịch chạy mất hút từ sớm rồi. Chẳng lẽ là Thương Sách vào phòng? Sau khi nghỉ ngơi, đổ mồ hôi, bụng cũng dễ chịu hơn. Cô vệ sinh qua loa rồi thay quần áo khô ráo. Bước ra phòng khách, bên ngoài đã nhá nhem tối. Nhưng không ngờ Thương Sách vẫn chưa đi. Cô tỉnh rồi à? Thương Sách nhìn cô cười rạng rỡ. Tôi định nấu chút cháo cho cô ăn, mà không có kinh nghiệm. Nấu cháy mất rồi, nên ra ngoài mua về cho chắc. Cảm ơn, Vinh Cẩm quả thật đói, nên cũng không từ chối lòng tốt của anh. Rồi thì, cô ăn, anh nhìn, anh ngồi ngay bên cạnh, chống cằm nhìn cô chăm chú. Anh cũng ăn đi chứ. Vinh Cẩm bị anh nhìn đến phát ngượng. Tôi không đói. Thương Sách lúc này vui đến độ quên cả đói khát. Cảm giác như bản thân đang ngồi trên đám mây. Cứ thế mà cười ngốc nghếch, cười không ngừng. Vinh Cẩm vốn ăn không nhiều, chỉ uống nửa bát cháo rồi ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. Bây giờ anh đã biết chuyện của tôi, thậm chí là bí mật lớn nhất nhà họ Vinh. Mong anh giữ kín giúp. Thương Sách nhướng mày, không nói, biểu cảm kia như đang nói. Thế cô định dùng gì để bịt miệng tôi đây? Vinh Cẩm siết chặt thìa trong tay. Người trước mặt nổi tiếng là thánh hóng chuyện trong giới, có chuyện gì hot là kiểu gì cũng thấy mặt anh. Miệng vừa độc vừa nhanh, lại có tiền, lại chẳng ai nắm được nhược điểm. Một bí mật to đùng thế này bày ra trước mặt anh, sao anh chịu bỏ qua? Anh muốn gì? Vinh Cẩm hỏi thẳng, thay vì đoán già đoán non, chi bằng hỏi luôn cho nhanh. Muốn gì cũng được, trong khả năng của tôi. Nghe đến đó, mắt Thương Sách bỗng sáng rực, rõ ràng là có trò hay sắp tới. Ánh mắt anh dán chặt vào cô, khiến Vinh Cẩm khó chịu tới mức nghẹt thở. Chỉ thấy giây tiếp theo, Thương Sách đưa tay gác lên thành ghế sau lưng cô, nửa người nghiêng sang, khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn. Hơi thở anh phả đến gần, ấm nóng, có phần trêu chọc nhưng lại mang theo chút chân thành khó cưỡng. Khuôn mặt có chút lém lỉnh kia vẫn vẽ một nụ cười rất. Thương Sách, cô trước giờ tìm mấy cô bạn gái kia, chắc chỉ là diễn trò, cố tình tạo ra hình tượng đa tình đào hoa, để người ta tin rằng cô là đàn ông, đúng không? Vinh Cẩm không phủ nhận, thế nên họ ở bên cô chẳng bao lâu, vì cô cũng chẳng thật sự thích họ. Làm sao tôi có thể thích họ được? Vậy, anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, môi nhếch lên thành nụ cười danh mãnh. Em thấy anh thế nào? Từ lúc Thương Sách mua hoa cho đến những lời anh nói trước đó, Vinh Cẩm đã mơ hồ nhận ra tâm tư của anh, nhưng cô không ngờ người này lại trực tiếp và rõ ràng đến thế. Ánh mắt anh lúc này còn nghiêm túc hơn mọi khi. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Vinh Cẩm ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại như có sóng ngầm dâng trào. Trong không khí bỗng tràn ngập một thứ cảm xúc mơ hồ, khó diễn tả. Có một khoảnh khắc, tim cô đập mạnh hơn hẳn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói, Thương Thiếu gia, anh chẳng lẽ đã sớm biết tôi là con gái nên mới cố ý trêu chọc tôi? Trêu chọc? Nghe đến đây, Thương Sách nổi trận lôi đình, Anh đứng bật dậy, bắt đầu cởi áo. Vinh Cẩm con người khẽ run, hoảng hốt, Thương Sách, anh làm gì đấy? Có gì thì từ từ nói. Anh C, đờ, làm gì? Em bảo anh đùa cợt. Vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy, rốt cuộc tôi có thật sự đang đùa hay không? Không, khoan đã, Vinh Cẩm hoàn toàn bị anh làm cho rối loạn. Cái người này rốt cuộc là dạng sinh vật gì vậy? Không hợp ý cái là lột đồ. Con nói muốn chứng minh, không phải định làm gì đó qua đà đấy chứ. Giữa đêm chỉ có hai người, cô đúng là không nên giữ quả bom hẹn giờ này trong nhà. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu anh dám xông tới thật, cô tuyệt đối không nương tay. Chỉ là, anh thật sự xê, đờ, Thương Sách xoay lưng lại phía cô. Em tự nhìn đi, xem anh bị ông nội đánh thành ra thế nào. Rồi còn bảo anh đùa à? Lưng anh, chi chít vết bầm tím, vết roi đan sen, trông vô cùng đáng sợ. Vinh Cẩm nhìn đến ngẩn người. Là cụ Thương đánh sao? Tại sao? Bởi vì anh nói, mình thích một người không nên thích. Tình yêu đến rồi, anh cũng không kiểm soát được. Ông cho rằng nhà họ Thương sắp tuyệt hậu. Bắt được anh là đánh cho một trận sống dở chết dở. Ông nội anh ấy à, chẳng hề nương tay. Anh sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên ăn đòn thê thảm như thế. Nếu sớm biết em là con gái, anh đã đâu phải bị đánh như vậy. Thương Sách vừa nói vừa nghiến răng. Cô ấy dám nghi ngờ tình cảm thật lòng của anh. Vinh Cẩm trao mày, người không nên thích. Anh đang nói đến, mình sao? Chẳng lẽ Thương Sách đã ra mặt với người nhà, nói rằng thích mình, trời ơi, sao sự việc lại biến thành thế này rồi? Chuyện như vậy, với người lớn mà nói, cú sốc tâm lý lớn cỡ nào? Tên này đúng là điên thật rồi. Cách chương.